Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Mộ Vân. Triệu Vô Địch dần ngừng lại thút thít, đúng là lộ ra nhiệt huyết manga bên trong nhân vật chính kiên định ánh mắt. Bất khuất, đây mới là ta người thiết, đa tạ ngươi, tiểu bằng hữu. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Triệu Vô Địch đúng là đối tiểu La Lị thật sâu cong xuống thân thể. Ngươi để cho ta minh bạch, ta còn kém xa lắm. Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, manh manh đát chớp chớp mắt to. Ai, tiên sinh, ta không thể cùng ngươi học võ công. Từ nay về sau, ta muốn một lòng nghiên cứu video game. Triệu Vô Địch lại nhìn về phía Lăng Vũ. Chư vị, cảm tạ sự quan tâm của các ngươi. Triệu Vô Địch lại hướng đám người gửi tới lời cảm ơn, liền sải bước rời đi, lưu cho đám người một cái cao lớn mà tựa hồ có ánh sáng huy bao phủ bóng lưng. Đám người thần sắc cổ quái, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tiên sinh, hắn có phải điên rồi hay không? Đinh Trấn tò mò hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, hắn có lẽ đem mình thay vào đến cái gì vật kỳ quái bên trong đi. Nhiều năm về sau, Triệu Vô Địch khi bại khi thắng, lại bất khuất, cuối cùng hoàn thành giấc mộng của mình. Có nổi danh phóng viên phỏng vấn vô địch thế giới, hỏi thăm hắn gặp qua mạnh nhất địch nhân là ai. Đi vào trung niên, Triệu Vô Địch đã diện mục tang thương. Chậm rãi hút một hơi thuốc. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một đạo còn nhỏ đáng yêu thân ảnh. Ý vị thâm trường nói ra, kia là một nhân loại không cách nào tưởng tượng quái vật đáng sợ. Trở lại hiện tại, càng ngày càng nhiều người tìm kiếm tiểu La Lị tranh tài. Kết quả đều bị ngược đến hoài nghi nhân sinh. Tiểu La Lị chơi đến quên cả trời đất. Lăng Vũ cũng là mừng rỡ thanh nhàn, tìm chỗ nghỉ ngồi xuống. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, hắn thanh nhàn trạng thái rất nhanh liền bị đánh vỡ. Cách đó không xa, có ba người khí thế rào rạt xuyên qua đám người, hướng phía Lăng Vũ đi tới. Trong đó hai người chính là buổi sáng bị hắn trọng thương Tô Sâm cùng Lam Tốc. Giờ phút này vết thương đã xử lý một phen, nhưng vẫn như cũ lộ ra chật vật. Lam Tốc nửa bên mặt đã tiêu tan sưng, lại là không có trước kia mỹ lệ cùng tinh xảo, xem như phá tướng. Trong mắt của nàng lộ ra khó mà hình dung oán độc cùng rét lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Tô Sâm khuôn mặt tái nhợt, không lộ vẻ gì, trên thân quấn đầy băng vải, đi trên đường khập khiễng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Vũ trên thân, tràn ngập 10 phần lực lượng. Người thứ ba thì là một vị lão ẩu. Nàng chống quải trượng, hai mắt nhắm lại, có một đầu hoa dâm tóc. Tuế nguyệt tước đoạt nàng đã từng mỹ lệ, tại nàng già nua khuôn mặt khắc xuống từng đầu nếp nhăn, nhìn qua tựa như là một cái phổ thông thông lão nhân. Nhưng là, trên người nàng lại tản ra một cỗ như có như không đáng sợ khí tức, như là ngủ say mãnh thú. Một khi thức tỉnh liền có thể tuôn ra thế lôi đình vạn quân, khiến người sinh ra một cỗ không hiểu kinh dị chi ý. Là Mộ Vân lão tiền bối, nàng vậy mà cũng trên thuyền, trước đó làm sao đều chưa thấy qua nàng. Có người nhận ra tên này lão ẩu, khiếp sợ nói, nghe nói nàng là cái tu luyện cuồng nhân, không chừng vẫn luôn đợi tại gian phòng tu luyện. Như vậy hiện tại, nàng nhất định là ra vì chính mình yêu thích nhất hai vị đồ nhi báo thù. Ta có chút chờ mong đâu. Mộ Vân trưởng lão tuy mạnh, nhưng vị kia cũng không yếu a. Mộ lão, ngài muốn làm gì? Tống Mặc Vận ngay lập tức đi tới Lăng Vũ trước mặt. Chặn ba người, Tống gia tiểu nữ hoa tử. Ngươi biết ta muốn làm gì? Mộ Vân nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm khàn khàn lộ ra một cỗ uy nghiêm, khiến người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Tống Mặc Vận nhíu nhíu mày, nói ra, mời Mộ lão cho Tống gia một bộ mặt. Mộ Vân lạnh lùng nói, mặt mũi, lão thân đã cho, nếu không, ngươi cho rằng ngươi có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Tống Mặc Vận nhẹ gật đầu, cũng không tức giận, nói ra, ngài ái đồ thụ thương, ngài rất phẫn nộ, ta lý giải, nhưng là, ngài là đức cao vọng trọng lão tiền bối, tại trước mặt mọi người, không thể không giảng đạo lý. Đạo lý, Mộ Vân cười cười, giọng mỉa mai cùng ánh mắt khinh thường rơi vào Tống Mặc Vận trên thân. Đạo lý chính là đồ đệ bị người đả thương. Đương sư phụ, muốn vì đồ đệ ra mặt, trong đám người vây xem, Lâm Giai Minh len lén quan sát, lần này hắn đã có kinh nghiệm, cho dù có Mộ Vân tại, hắn cũng không cùng lấy đi thảo phạt Lăng Vũ, ai biết sự tình sẽ làm sao phát triển, nếu như là Lăng Vũ trả giá đắt, kia dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như Mộ Vân cũng thất bại, hắn cũng không trở thành đi theo gặp nạn. Lăng Vũ thân phận là bí mật, từ hắn một thân thực lực đến xem liền thật không đơn giản. Đường nhẫn thì nhẫn, Mộ lão, chuyện hồi sáng này đã từng xảy ra một lần. Tống Mặc Vận thanh âm lạnh xuống, ánh mắt không nói ra được bình tĩnh. Lăng tiên sinh là ta khách nhân, ta sẽ không lại cho phép có người tìm hắn để gây sự. Chỉ là một cái thế tục giới thế gia tiểu thư. Lấy ở đâu lực lượng nói ra những lời này? Tô Sâm mở miệng nói, hai đầu lông mày đều là cao ngạo. Sư phụ, ngài không cần đem thời gian lãng phí ở nữ nhân này trên thân. Làm tốc lạnh lùng lườm Tống Mặc Vận, một chút, nàng không ngăn cản được ngài, cũng không có tư cách ngăn cản ngài. Lăng Vũ ngồi ở một bên không có động tác, lạnh nhạt quan sát lấy hết thảy. Muốn nhìn một chút Tống Mặc Vận sẽ dùng ra như thế nào thủ đoạn. Đối với cái này lấy gia tộc lợi ích chí thượng, thậm chí vì đó chính tay đâm Lâm Thi Di nữ nhân, hắn vẫn là có một chút hứng thú. Nếu như ngài khăng khăng vì đó, như vậy ta sẽ thông báo cho gia tộc, hủy bỏ Phong Lôi môn tham gia khai thác linh mạch tư cách. Tống Mặc Vận nhìn thẳng Mộ Vân, không có chút nào e ngại. Đứng yên trên thân thể tràn ngập ra một cỗ khiến người động dung thượng vị giả khí chất. Ta trong gia tộc quyền lên tiếng, vẫn là không nhỏ, hủy bỏ, Mộ Vân cười, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất cho cười. Tống gia mời Phong Lôi môn có thể, nhưng đuổi đi chúng ta, sợ là còn không có phần này lực lượng. Tống Mặc Vận sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nói... Nhưng Tống gia có thể đem lúc đầu thuộc về Phong Lôi môn kia một phần tặng cho tông môn khác. Cái gì? Mộ Vân sắc mặt thay đổi, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Mái đầu bạc trắng đều đứng đấy, khổng lồ áp lực trực tiếp giáng lâm tại Tống Mặc Vận trên thân. Tống Mặc Vận kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Nhưng cũng vẻn vẹn thân hình run lên, cường đại ý chí lực để nàng không có rút lui nửa bước. Tốt, tốt rất nha, Mộ Vân hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Tống Mặc Vận, đúng là chủ động thu liễm khí thế, không nghĩ tới thế tục giới cũng sẽ có nhân vật như ngươi. Tống gia thật sự là may mắn a, nàng thân là Phong Lôi môn trưởng lão, địa vị tôn sùng. Duyệt vô số người, không thể không thừa nhận, Tống Mặc Vận trí tuệ và lòng can đảm, siêu việt võ giả bên trong đại đa số người. Tống gia xác thực không có đuổi đi Phong Lôi môn lực lượng, nhưng lại có thể mượn nhờ những tông môn khác lực lượng đến tới đối kháng. Kiếm thần cốc, bảo rất tông, Phong Lôi môn vân vân, đều là võ minh bên trong đồng bạn, không thể là vì tranh đoạt linh mạch đánh nhau. Vậy quá không tưởng nổi, nhưng là, một khi có lý do thích hợp, ai còn sẽ ghét bỏ để cho mình có thể phân đến càng nhiều hơn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.